Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942, chương 938 không có tâm là kiện thực buồn giàu sự tình đi. Chương 932 không có tâm là kiện thực buồn giàu sự tình điện tại Nhan Bạch tình huống đã chuyển. Biến tốt đẹp, thứ này, tự nhiên muốn cho Nhan Bạch tiến hành xử lý, Nhan Bạch nguyên bản trên mặt tươi cười dần dần mai một. Nàng nhìn này pha lê bình trung tâm, ánh mắt bắt đầu tự do, tự hồ là nhớ tới rất nhiều. Cuối cùng này đó hình ảnh đều xoa bóp thành khóe miệng một mặt cười. Nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, đôi mắt lượng dọa người. Dò hỏi giống nhau mở miệng nói, Mặc Mặc, ta hiện tại hẳn là có thể không cần nằm ở trên giường đi, ngươi tính toán làm cái gì? Không chuẩn bị làm nó trở thành ngươi đông đảo thu tàng phẩm chung một cái sao? Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch, hắn đối Nhan Bạch là thực hiểu biết, Nhan Bạch thích cất chứa. Đặc biệt là thích cất chứa các loại phi thường đẹp đồ vật. Liền thí dụ như các loại màu sắc, thu nạp người trước khi chết cảm xúc trong mắt. Hiện giờ này trái tim, Mặc Mặc, trả lời ta vấn đề. Nhan Bạch lại là không đáp phục Quý Bạch Mặc những lời này. Ngược lại ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, tiếp tục nhắc nhở Quý Bạch Mặc chính mình phía trước hỏi qua cái kia vấn đề, ngươi tay nếu lại đụng vào bất luận cái gì đồ vật nói. Sẽ phế, ngươi có thể rời giường đi lại, nhưng là ngươi tay không thể động, ngươi bụng miệng vết thương cũng không thể xé rách. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn đoan trang chính mình trong tay cái này bình thủy tinh tử. Tự hồ là suy nghĩ cái gì? Đại khái là suy nghĩ Nhan Bạch hiện giờ ý tưởng, Mặc Mặc. Mang ta ra cửa đi. Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, hảo. Quý Bạch Mặc không hỏi nguyên. Nhân. Hắn đem cái chai cấp buông xuống. Chính mình còn lại là đi tủ quần áo chung lấy ra quần áo cấp Nhan Bạch xuyên. Hiện giờ Nhan Bạch tay không thể động. Tự nhiên rất nhiều sự tình đều là hắn đại lao. Còn có Quý Hàm Yên đại lao. Nhan Bạch mặc chỉnh tề lúc sau. Quý Bạch mặc đem cái kia trang trái tim cái chai làm một chút ngụy trang lấy ở trong tay. Hai người lái xe rời đi Quý ra. Đi trước một cái mục đích địa. Một tòa mộ viên, mai táng xem cấm bạch mộ viên. Hiện giờ này mộ viên đã không còn hoang vắng. Bị Nhan Thế Lương tu sửa thực hảo. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đi tới mộ viên lúc sau. Ở chỗ này thủ viên người tự nhiên không dám ngăn trở. Hơn nữa liền tính ngăn trở cũng ngăn không được. Thông minh đem Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bỏ vào đi. Cấm bạch mộ như cũ rất đơn giản. Một khối lạnh băng mộ bia cùng mặt trên dán hắc bạch ảnh chụp. Trên ảnh chụp người tuy rằng là đang cười. Lại khó nén trong mắt tối tăm cùng tuyệt vọng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Quý Bạch Mặc mở miệng. Dò hỏi Nhan Bạch ta tưởng. Đưa cái lễ vật cho nàng. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Nàng đi lên trước. Dẫm lên bùn đất phía trên. Tay nhẹ nhàng sao sao một chút mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp. Miêu tả mặt trên người hắc bạch sắc tươi cười. Sắc mặt thập phần bình đạm. Theo sau cũng học gợi lên tươi cười. Chớp đôi mắt. Ngay sau đó không đợi Quý Bạch Mặc nói chuyện. Lo chính mình tiếp tục mở miệng nói. Không có tâm tựa hồ là kiện thực buồn giàu sự tình đi. Đều nói không có tâm người là không có cảm tình. Nếu ta đem cái này còn cho nàng. Nàng có thể hay không hảo một chút. Biết cái gì là vui vẻ, cái gì là khổ sở, nhất định sẽ đi. Mặc Mặc, có tâm nhân tài có cảm tình. Nhan Bạch quay đầu lại nghiêng đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong thanh âm mang theo dò hỏi. Trong mắt một mảnh đen nhánh. Quý Bạch Mặc còn lại là bị Nhan Bạch nói hơi hơi trố mắt một chút. Hắn gật gật đầu, ôn nhu mở miệng nói, sẽ nghe thấy được Quý Bạch Mặc cái này trả lời. Nhan Bạch chỉ cái này mồ bên cạnh. Mở miệng nói, hết chương.